Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, lui giữ. Đối với Hải Mạt Lị Kiều Vũ Thần Minh Bạch, tại đây liên quan đến một ít gia tộc bọn họ phong ấn chi thuật. Cho nên lưu người đóng ở sự tình tự nhiên cũng là không có vấn đề. Trọng điểm là, Hải Mạt Lị đáp ứng cho Thự Quang Chi Thành thiết lập kết giới. Cảm ơn Hải cô nương hùng hồn tương trợ. Ung ngành ngoài trụ sở, nguyên bản bởi vì Giao Long Thú Vương bị đóng băng, mà bắt đầu có chút bối rối dị thú bầy. Tại đến tiếp sau đẳng cấp cao đại quân đến phía dưới. Một lần nữa ổn định lại, lần nữa bắt đầu xuất phát. Nam Cung Nhất Tiếu mang theo huyết thập vệ đội điên cuồng ở dị thú trong đại quân qua lại chém giết. Ngay từ đầu chiến đấu coi như thuận lợi, theo dị thú số lượng gia tăng, thời gian dần trôi qua bắt đầu cố hết sức bắt đầu. Nhất Tiếu, tiếp tục như vậy thật có chút chống đỡ không nổi. Đi theo tại Nam Cung Nhất Tiếu bên người Hàn, Dũng lớn tiếng hô, Nam Cung Nhất Tiếu sắc mặt lãnh tuấn. Một bên chém giết vừa quan sát lấy chung quanh, hắn đồng dạng cũng phát hiện chung quanh hiện lên đi ra đẳng cấp cao dị thú. Những này dị thú chính giữa thậm chí xuất hiện một ít tinh anh cấp dị thú. Những này mới được là khó khăn nhất gặm chủ. Hàn Dũng, ngươi giết bằng được, đem tình huống phía trước nói cho Kim Thúc bọn hắn. Tình thế nghiêm trọng, nói cho Kim Thúc, chuẩn bị lui lại a. Tiện tay chém đứt một đầu dị thú đưa qua đến móng vuốt. Nam Cung Nhất Tiếu đối với Hàn Dũng lớn tiếng nói. Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ cũng theo một bên nhích lại gần. Rất nhanh giúp Hàn Dũng thanh trừ tới gần hắn quanh thân dị thú. Là Hàn Dũng đường về mở ra thông lộ. Mà phía trước Vượng Tài thì tại điên cuồng công kích tới bên người dị thú. Đối với Kiều Vũ Thần vứt bỏ chính mình ly khai, Vượng Tài rất là không vui. Bởi vậy tại chiến đấu thời điểm, hắn cũng là thập phần điên cuồng. Nếu như Vượng Tài rất biết nói chuyện, chỉ sợ cái lúc này hội chửi bới trước mặt những này dị thú. Đều là các ngươi chạy tới công kích mới khiến cho chủ nhân ly khai ta. Mang theo oán khí Vượng Tài, ỉ vào trên người phòng ngự giả bộ. Một chút cũng không lưu tình công kích, thậm chí có chút ít thời điểm còn ngạnh kháng những cái kia dị thú công kích. Chỉ vì có thể giết chết bên kia dị thú, Hàn Dũng tìm được Kim Thúc, đem phía trước tình huống nói cho Kim Thúc. Kim Thúc cau mày, mang theo Hàn Dũng hướng về tướng quân phương hướng của bọn hắn tiến đến. Giờ phút này tướng quân cùng thần Tân Ý. Cùng với Vưu Khả mang theo những người khác đồng dạng tại chiến đấu lấy. Do dự thần Tân Ý mang theo nộ khí chiến đấu cuồng bạo vô cùng. Ở chỗ này chiến đấu chỉ sợ là nhất huyết tinh. Thực sự hữu hiệu nhất tỷ lệ. Chỉ là thần Tân Ý chỉ sợ cũng không cách nào trèo trống quá lâu. Kim Thúc mang theo Hàn Dũng đến. Lại để cho tướng quân bọn hắn ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Sợ là chúng ta chỉ có thể rời khỏi Ung Thành căn cứ. Nếu không chỉ có thể tử thủ nhìn xem tình huống hiện tại. Chỉ sợ tử thủ cũng khó. Tướng quân phân tích một chút tình huống. Thần Tân Ý không nói gì. Hắn tâm tình bây giờ thật không tốt. Chỉ sợ hắn là muốn chiến đến cuối cùng. Kim Thúc ánh mắt rơi vào xa xa Giao Long Thú Vương băng điêu chỗ đó. Chúng ta đem thành ném đi. Kiều lão đại trở về làm sao bây giờ, tướng quân ánh mắt của bọn hắn theo Kim Thúc ánh mắt nhìn đi. Trong lòng mọi người hiện lên ra một ít bi thương đến. Cho dù bọn hắn biết đạo tại cửu cấp dị năng kỹ, tuyệt đối băng phong, trong phạm vi. Bất kể là người hay là dị thú đều không thể tới gần. Nhưng trong nội tâm tóm lại là cảm thấy có chút áy náy. Tướng quân thở dài một tiếng, nói. Đây cũng là không có cách nào sự tình, nếu như thủ vững xuống dưới, cho dù chúng ta tại Ung Thành trong căn cứ, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản dị thú đến tiếp sau đại quân tiến công. Như vậy chỉ biết tổn thất càng nhiều nữa nhân thủ, Đã như vậy, chúng ta không bằng biến lui biến thiết trí chướng ngại tiến hành chặn đánh. Có lẽ còn có thể mở rộng thành quả chiến đấu, do dự một phen. Hay là Vưu Khả mở miệng trước, ta đồng ý Tiệp Quân đề nghị. Ung Thành căn cứ khẳng định không cách nào tại đây dạng dị thú triều trung còn sống sót. Đã như vậy, không bằng buông tha cho, thừa lúc sớm thành lập mới đích phòng ngự, lui, cuối cùng nhất mọi người đã đạt thành nhất trí. Thần Tân Ý rất nhanh hướng về Sở Tinh Hải chỗ phương hướng mà đi. Mà nơi nào còn có những thứ khác thương binh tại, hắn muốn dẫn lấy thương binh sớm rút lui khỏi. Sở Tinh Hải chỗ đã bị tổn thương không phải trong lúc nhất thời có thể khôi phục. Chỉ sợ cần rất dài thời gian. So về tướng quân trước khi chỗ đã bị tổn thương chỉ sợ cái sâu sâu. Cái khác bị thương rất nặng đúng là đại mãnh rồi. Trong thân thể của hắn xương cốt bị giao long thú vương vỡ vụn quá nhiều. Đôi cánh tay thượng xương cốt toàn bộ đều vỡ vụn mất. Mà Mộng Lệ có thể làm chỉ là tạm thời kéo lại đại mãnh mệnh. Những này toái cốt cần tiến hành giải phẫu khôi phục. Hơn nữa như vậy giải phẫu hội cực kỳ phức tạp. Tại như bây giờ trong hoàn cảnh căn bản không cách nào làm được. Mà đại mãnh bên ngoài cơ thể làn da cùng dưới làn da tầng cơ bắp cũng rất khó khôi phục. Những này đều bởi vì giao long thú vương dùng tử viêm tiến hành thiêu đốt, đã tạo thành vĩnh cửu tính làn da cơ bắp tử vong. Muốn khôi phục, chỉ sợ cần đổi da đổi thịt mới có thể hoàn thành đi ra ngoài Sở Tinh Hải cùng đại mãnh. Mặt khác còn có rất hơn thương binh, theo Thự Quang Chi Thành mang đến trị liệu dược tề, đã không cách nào thỏa mãn nhiều như vậy thương binh nhu cầu rồi. Hơn nữa Kiều Vũ Thần người cũng đã ly khai, tại thần Tân Ý an bài phía dưới. Một chi đội ngũ nhanh chóng ly khai Ung Thành căn cứ, hướng về Sở Nam Thành mà đi. Đây là bọn hắn lựa chọn đệ nhị chỗ phòng thủ địa phương. Hướng Phong đến tiếp sau trợ giúp bên trong quân đầy đủ sức lực cũng chia ra một bộ phận hộ tống thần Tân Ý bọn hắn phản hồi. Tướng quân Tắc thì mang theo những người khác ở tiền tuyến đứng vững dị thú công kích. Dùng cái này đến lại để cho người phía sau có thể thuận lợi lui lại. Kim Thúc mang theo Thự Quang Chi Thành một nhóm người bắt đầu ở con đường tiếp theo thượng thành. Lập mới đích phòng ngự trận đấy. Dùng cái này đến ngăn cản dị thú tiến lên. Nam Cung Nhất Tiếu thu được Hàn Dũng tin tức. Mang theo huyết thập vệ đội lần nữa đã tiến hành tiêu hao chiến. Ngăn trở nhiều một phần chung. Đằng sau lui lại tự an toàn một phần Hắc Hải Hải Tân thành hướng Nam. Có một cái tiểu thành thị, phía thành, phía nội thành đồng dạng may mắn tồn người tồn tại. Bọn hắn xem như may mắn, rồi lại là cực kỳ bất hạnh. Nguyên bản hải thú quy mô tiến công 32 thành thời điểm. Cũng không có lại hướng Nam tiến công phía căn cứ. Này đây bọn hắn đã tránh được một kiếp. Chỉ là phía căn cứ người sống sót cũng không có bởi vậy ly khai tại đây. Ngược lại cảm thấy nơi này là an toàn. Hôm nay, bọn hắn lại nghênh đón một đám ngoại ý muốn khách tới thăm. Phía ngoài trụ sở, lúc này là ba tầng trong ba tầng ngoài. Rậm rạp chằng chịt vây quanh đại lượng zombie. Tại zombie đội ngũ chỗ rất xa, một tòa zombie mang trên mặt ghế. Zombie nữ vương đang ngồi ở trên mặt ghế, lười biếng nằm, cũng không có chỉ huy những này zombie tiến công, hoàn toàn một bộ bỏ mặc tư thái. Phía trong căn cứ người đã bị những này zombie đến cho hù đến rồi. Vốn tựu không nhiều lắm giác tỉnh giả, căn bản sẽ không có chiến đấu tâm tư. Không ít người đã bắt đầu vụng trộm thoát đi phía căn cứ. Phía căn cứ lão đại có chút ngây ngốc nhìn xem bên ngoài, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình quyết định, lại để cho phía căn cứ đi về hướng diệt vong. Tại người sống sót trong mắt, zombie so về dị thú đến muốn đáng giá giết, bởi vì zombie trong đầu có zombie tinh thể, đây là bọn hắn cần có, mà dị thú thịt tối đa lại để cho thân người thể cường kiện, nhưng không cách nào tăng trưởng thực lực. Này đây phía căn cứ lão đại đầu óc nóng lên, tự lại để cho số lượng không nhiều lắm giác tỉnh giả đi ra ngoài săn giết zombie. Mà kết cục tự nhiên không cần phải nói, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.